trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, một chút mắt trợn tròn. Lâm Cảnh tiến vào phòng học thời điểm không nhìn thấy Trần Mục Thanh. Hắn muốn lại giải thích một chút cũng không có cách nào. Vừa mới hắn thật không biết chuyện gì xảy ra, liền bị mỹ nữ này học hủy dỗi. Trở lại chỗ ngồi, Lâm Cảnh dứt khoát ngồi xuống, sau đó nằm sấp cái bàn mèo thần. Hắn hai ngày này phát hiện, chính mình hấp thu trong không khí cái kia cỗ đặc thù khí cũng không cần ngây ngốc ngồi xếp bằng mới được. Trước đó bởi vì điện ảnh truyền hình đã thấy nhiều, mới ngây ngốc ngồi xếp bằng mặt đất. Hiện tại phát hiện chỉ cần hắn ngưng thần tĩnh khí, mặc kệ là nằm sấp vẫn là nằm đều có hiệu quả. Theo thân thể bắt đầu hấp thu trong không khí đặc thù khí thể, ngưng thần tĩnh khí, Lâm Cảnh phát hiện mình trong đan điền hạt châu kia có chút không giống. Hai ngày này khảo thí hắn cũng không có tiến vào thế giới kia cầm ngọc thạch, khả năng lượng lại không thiếu hấp thu. Có thể hai ngày này ngưng tụ hai đạo năng lượng bị hạt châu kia hấp thu, mà hạt châu kia hấp thu hai đạo năng lượng chảy về sau lại có một góc sáng lên quang mang. Cái này khiến Lâm Cảnh tò mò lên. Hắn đối thế giới kia không hiểu nhiều, chỉ biết là cùng hạt châu này có quan hệ, nhưng hắn một mực không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bây giờ thấy hạt châu biến hóa, hắn đương nhiên tốt kỳ. Phòng học bên ngoài, Trần Mộ Thanh mang theo vẻ lo lắng đi đến, nhìn đến Lâm Cảnh nằm sấp trên bàn thì thở phì phò đi tới. Gia hỏa này còn có tâm tư ngủ đi xuống. Đến Lâm Cảnh bên người, Trần Mộ Thanh liền vội vàng cầm qua một quyển sách đối với Lâm Cảnh mà nói, nhẹ nhàng vỗ một cái. Lâm Cảnh, ngươi đứng lên cho ta. Lâm Cảnh bị công kích, cọ lên, theo bản năng lại muốn duỗi ra ma chảo. Thấy là mỹ nữ học hủy, mới bỗng nhiên cứng đờ thân thể. Mà Trần Mộ Thanh phảng phất có lần trước giáo huấn, phòng bị giống như lui lại, xấu hổ nói, Lâm Cảnh, ngươi lại muốn khi dễ ta sao? Cái kia Trần Mộ Thanh đồng học, ngươi. Lâm Cảnh trực tiếp bị dỗi nghẹt lời, căn bản không biết nói cái gì. Mà đón lấy, Trần Mộ Thanh nhớ tới chuyện trọng yếu, vội vàng tiến lên lôi kéo Lâm Cảnh đi ra ngoài. Lâm Cảnh, ngươi có phải hay không đem Trần Hồng đánh? Trần Hồng đến thầy chủ nhiệm chỗ đó đem ngươi cáo, thầy chủ nhiệm gọi ngươi đi qua. Ngươi làm sao có thể làm chuyện loại này, bị trường học ghi tội hoặc khai trừ làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Lâm Cảnh mi đầu lộ ra cười lạnh. Cái này Trần Hồng thật đúng là vội vã không nhịn nổi, thật đi tìm thầy chủ nhiệm. Đón lấy, Lâm Cảnh lại cười tủm tỉm nhìn lấy mỹ nữ học hủy nói, Trần Mộ Thanh đồng học, ngươi bộ dáng này là quan tâm ta sao? Trần Mộ Thanh khuôn mặt đỏ lên, hừ nói, người nào quan tâm ngươi, chờ sau đó nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lúc này, lớp 12 năm đoạn trong văn phòng, Trần Hồng trên đầu vết thương đã một chút làm băng bó. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nhìn lấy cửa phòng làm việc. Hắn đang đợi Lâm Cảnh đến, chờ lấy đối phương hối hận. Thượng Hách lúc này cũng là mang theo cười lạnh chờ lấy Lâm Cảnh tới. Lần trước hắn cháu ngoại sự tình hắn có thể không có quên. Một cái thầy chủ nhiệm ăn nín, liền cháu ngoại khí cũng không có cách nào ra. Hắn tại tỷ tỷ tỷ phu vậy cũng không ngóc đầu lên được. Lần trước bởi vì chính mình cháu ngoại ngu xuẩn không có chứng cứ, cái kia Lâm Cảnh sau lưng có hiệu trưởng, hắn cô dám làm Lâm Cảnh. Lần này có Trần Hồng cái này nhân chứng, đối phương lại là văn khoa hạng nhất, có thể cầm trạng nguyên, đây là hắn thầy chủ nhiệm công tích. Lần này liền xem như hiệu trưởng muốn bảo vệ Lâm Cảnh cũng không có cách nào. Nếu như hiệu trưởng không để ý tới còn cứng hơn bảo vệ cái kia Lâm Cảnh, người nào sau lưng còn không có một chút quan hệ, đến lúc đó đối phương hiệu trưởng vị trí vững vàng, bất ổn còn chưa nhất định. Thượng Hách cùng Trần Hồng lần này đều dường như ăn chắc Lâm Cảnh. liền đợi đến cái này vô pháp vô thiên học sinh chuyển trường đến. Lâm Cảnh đi vào văn phòng thời điểm, bên trong lão sư đều nhìn về hắn. Lâm Cảnh, ngươi xong đời. Trần Hồng nhìn đến Lâm Cảnh tiến đến, liền cả giận nói, ta nói qua sẽ để cho ngươi hối hận. Hiện tại thầy chủ nhiệm tới, ngươi chờ bị khai trừ đi. Thượng Hách cũng là cười lạnh nhìn lấy Lâm Cảnh nói, Lâm Cảnh, lần trước ngươi vận khí tốt, lần này chỉ sợ ngươi không có vận may này. Trường học của chúng ta có thể không chào đón ngươi loại học sinh này. Lâm Cảnh tự nhiên nghe ra. Thượng Hách bất mãn, hay là bởi vì lần trước sự tình, có điều hắn cũng không có để ý nói. Thượng chủ nhiệm, cái này lần một lần hai có ý tứ a, lần này sẽ không lại muốn nói khai trừ ta đi, Lâm Cảnh. Ngươi thái độ gì? Thượng Hách cả giận nói, lần trước là ngươi có nhân chứng, lần này ngươi đánh chính là Trần Hồng, là năm đoạn đệ nhất, thi đại học trạng nguyên người cạnh tranh. Đừng tưởng rằng có hiệu trưởng làm chỗ dựa liền có thể hoành hành không sợ. Lần này khai trừ ngươi, hiệu trưởng cũng không dám nói gì. Ha ha, Lâm Cảnh cười cười nói, hiệu trưởng cũng không phải ta chỗ dựa. Đến mức có phải hay không muốn khai trừ ta, cái kia cũng phải có chứng cứ mới được. Hiện tại xã hội này coi trọng nhân chứng vật chứng. Trần Hồng nói ta đánh hắn, cũng nên có chứng nhận đi, sẽ không chủ nhiệm ngươi lại muốn một lần lại nghe lại tin. Nghe người khác nói một câu liền muốn khai trừ những học sinh khác, cái này truyền đi không biết. Ngươi cái này thầy chủ nhiệm là ngọn gió nào bình, lời này để Thượng Hách sắc mặt trực tiếp âm trầm. Hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy học sinh a. Trước kia học sinh ở trước mặt hắn cái nào không phải nơm nớp lo sợ, cái này là lần đầu tiên có. Người dám một lần lần thứ hai dỗi hắn, có thể lời này hắn lại phản bác không được. Trần Hồng, lúc đó còn có ai tại, đem người gọi tới chỉ chứng cái này hỗn đản. Thượng Hách vội vàng hướng Trần Hồng nói, nếu là tại đi ra đánh, hắn không tin lúc đó không ai nhìn đến. Cái này, Trần Hồng mặt ngưng tụ, ta không biết, lúc đó giống như không có, không ai. Thượng chủ nhiệm, ngươi nghe được không, nhân chứng ngươi liền nói muốn khai trừ ta. Vậy lần sau trường học cái nào một học sinh chân té gãy cũng muốn vô lại trên người của ta, Lâm Cảnh khinh thường cười. Hắn lúc đó đánh Trần Hồng tự nhiên là biết ngoại trừ Vương Thế Vĩ ba người không có gì có khác người. Có người hắn cũng sẽ không như thế xúc động. Lời này dỗi Thượng Hách một câu nói không nên lời. Nửa ngày mới nói, Lâm Cảnh, người khác quá đắc ý, ta không tin tìm không thấy nhân chứng. Dường như nghe được Thượng Hách, chứng người tới, nhân chứng cũng là Vương Thế Vĩ ba người. Ba người các ngươi tới đây làm gì? Thượng Hách nhìn thấy ba người liền không có sắc mặt tốt. Lần trước cũng là ba tên này góp ý hắn cháu ngoại, hại hắn mất mặt. Vương Thế Vĩ vội vàng nói, chủ nhiệm, chúng ta tự nhiên là đến làm chứng nhân. Lúc đó Trần Hồng cùng Lâm Cảnh đồng học tại đi ra phát sinh sự tình chúng ta đều thấy được. Thái Nhất Giang cũng là vội vàng nói, không sai, chúng ta nhìn đến Trần Hồng đồng học cầm cái ly đập phá đầu mình. Nói xong, còn mịt mờ nhìn Lâm Cảnh liếc một chút, phảng phất là tại tranh công. Lâm Cảnh khóe miệng hơi hơi một phát. Lần trước để Lôi Ca bọn họ gọi ba tên này uống rượu với nhau, vẫn có chút tác dụng. Có thể Thượng Hách cùng Lý Mộng Tuyết những lão sư này lại ngạc nhiên nhìn lấy ba người. Cái này đùa giỡn làm ngụy chứng cũng không muốn đem người làm ngu ngốc đi. Cái này Trần Hồng là bệnh thần kinh a, cầm cái ly đập phá đầu của mình. Trần Hồng gấp, các ngươi ba cái nói bậy bạ gì đó, các ngươi những thứ này học sinh kém cùng Lâm Cảnh cũng là cá mè một lứa. Thượng Hách cũng là âm trầm nhìn lấy ba người, các ngươi ba cái là không phải là không muốn ở trường học ngây người cũng dám ở trước mặt ta làm ngụy chứng. Vương Thế Vĩ vội vàng nói, chủ nhiệm, ngươi cũng đừng oan uổng chúng ta. Chúng ta thế nhưng là đập video, không tin ngươi cùng các lão sư cùng một chỗ nhìn. video tự nhiên là đập. Đập Trần Hồng đập phá đầu mình cùng Trần Hồng bị Lâm Cảnh giáo huấn tình cảnh. Bất quá, Lâm Cảnh giáo huấn Trần Hồng một đoạn bị bọn họ chỉnh lý xóa bỏ. Chỉ còn lại có Trần Hồng tự ngược tình cảnh. Lập trường của bọn hắn thế nhưng là rất kiên định. Sau đó, Thượng Hách cùng Trần Hồng tất cả đều trợn tròn mắt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.